Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977. Chương 977. Đi Nam Cực nhìn cực quang. Thi thần tốt hoảng a. Nhịp tim chẳng biết tại sao cũng gia tốc đứng lên. Bây giờ trời tối người yên. Cô nam quả nữ lại vừa là hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn An Lâm đưa mắt nhìn sang thi thần. Thi thần tựa hồ cảm nhận được An Lâm nóng bỏng ánh mắt. Ưm một tiếng, khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi thấp đầu. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, này thi thần thế nào? Hắn còn nhớ lúc trước muốn hôn thi thần, lại nửa đường dừng lại sau khi thất bại. Thi thần đối với hắn lộ ra nụ cười quyến rũ cùng với ngôn ngữ trêu đùa. Bây giờ hôn sau, làm sao lại giống như một cái thẹn thùng thiếu nữ? Cái này không khoa học a. Ho khan một cái, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền đi trước. An Lâm cảm thấy vì tránh cho hiểu lầm, nơi đây còn chưa nghi ở lâu, liền chủ động lên tiếng nói cáo biệt. Ế... Thi thần đen nhánh hai tròng mắt nhìn về An Lâm, trên mặt có một vệt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới An Lâm câu nói đầu tiên sẽ là cái này. Nàng động động trong suốt béo mập môi, nói, được, An Lâm gật đầu, đang muốn ngự gạch lên, thanh âm cô gái lại lần nữa truyền tới. Cái kia, tiểu ca, tên ngươi là cái gì? Ta gọi là An Lâm. An Lâm cảm thấy cái này không cần giấu giếm, liền mở miệng đáp, ta gọi là Đường Yên. Thi thần mở miệng nói, An Lâm nhướng mày một cái, ừ, ngươi không phải là kêu thi thần sao? Đường Yên, tên ngươi nan đạo khiếu hóa thần tu sĩ. Đường Yên không nhịn được nhổ nước bọt nói, ếch, An Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thi thần chẳng qua là các nàng mạch này chung đạt tới một cái cảnh giới sau gọi mà thôi. An Lâm đạo hữu, ta lần nữa cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Đường Yên có chút cúi đầu hành lễ, trước ngực hai dính bông tuyết cũng đi theo lắc lư. Thi lễ một cái, An Lâm đem tầm mắt rời đi, mặt đầy phong khinh vân đạm nói, Đường Yên đạo hữu, hy vọng ngươi có thể đủ thống cải tiền phi, thật tốt tu luyện, chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Nói xong, hắn liền vội vàng ngự đến hắc chuyên bay về phía đám mây. Phi chậm, hắn sợ không cầm được. Đường Yên đứng lặng tại chỗ, yên lặng ngắm nhìn không có vào đầu xa nam tử. Ánh trăng dần dần ảm đạm xuống, bốn phía lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động, y như dĩ vãng như vậy cô tịch, chỉ có một hai tiếng sói tru vang vọng ở giữa núi rừng. An Lâm rời đi trường Bạch Sơn sau, bắt đầu đưa mắt nhìn sang chính mình hệ thống. Âm thần công pháp đệ nhất trọng đã tu luyện hoàn thành. Hắn đối với âm hệ nhất mạch lực lượng có tiến một bước hiểu. Đối với ngưng không thuật pháp, thủy phân thân thuật pháp nắm giữ tiến một bước tăng cường. Còn học được diễn sinh công pháp, lạnh vô cùng vòng xoáy, có cực mạnh phong ấn cùng giam cầm tác dụng. An Lâm trước mắt âm dương ngũ hành phong lôi công pháp, chỉ còn kim hệ công pháp không có đạt được, ngoài ra thần đan đã đặt trước được, vấn đề tiền bạc đã giải quyết, còn kém một món thần khí. Trải qua khoảng thời gian này phấn đấu, hắn đột phá phản hư cảnh nhiệm vụ, bất chi bất giác đã hoàn thành hơn phân nửa, có thể nói đã có thể thấy thành công ánh dạng đông. Thêm ít sức mạnh, ta nói không chừng có thể ở năm nay đột phá đến phản hư cảnh. An Lâm ý chí chiến đấu tràn đầy địa, mở miệng nói, hắc chuyên lấy cực nhanh tốc độ vạch qua chân trời. Hắn còn nhiều hứng thú sắp tối gạch tốc độ cùng không trung hàng không dân dụng máy bay tốc độ ngang hàng, đồng thời vai sóng vai địa phi hành một đoạn thời gian. An Lâm theo máy bay xuyên qua tầng mây, đi theo máy bay vững vàng phi hành, hắn thậm chí còn có thể thấy cửa sổ nội nhân môn nhìn ra ngoài cửa sổ từng gương mặt một. Đương nhiên, những ngưỡng người kia không thể nhận ra thấy thi triển ẩn núp thuật pháp hắn. Hắn cứ như vậy chậm rãi cùng máy bay đồng thời phi hành. loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phải biết 4 năm trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như thế này. Thật là giống như mộng ảo cảnh tượng. A An Lâm trong lòng cảm khái vạn phần. Rất vui mừng chính mình tu tiên, này mới có cơ hội thấy càng rộng lớn hơn thế giới. Quá không giống nhau nhân sinh, cứ như vậy đồng hành nửa giờ, hắn mới có hơi không thôi hướng Nam Cực bay đi. Nam Cực đúng lúc là cực già, trắng xóa băng tuyết trên vùng đất, có vô tận đêm tối cùng đầy trời tinh không giáp nhau. Rộng lớn lại tĩnh lặng, hắn tìm tới Valentina cùng Đại Bạch, tựa vào Đại Bạch mềm nhũn trên lưng, cùng thưởng thức trên bầu trời đêm sáng lạng cực quang. An Lâm người khổng lồ, này cực quang thật là đẹp a. Địa cầu Nam Bắc Cực vì sao lại xuất hiện cực quang nhỉ? Valentina lại vừa là kinh tiện lại là tò mò địa mở miệng nói. An Lâm rất vui mừng chính mình trung học đệ nhị cấp vật lý không trả cho lão sư. Mở miệng giải thích, địa cầu cực quang là do đến từ địa cầu từ tầng hoặc thái dương năng lượng cao mang hạt electron lưu. Sự cao tầng đại khí phân tử hoặc nguyên tử điện ly mà sinh ra quang học hiện tượng. Valentina chớp sán như sao hai tròng mắt, cái hiểu cái không địa thở dài nói. Hoa, An Lâm người khổng lồ rất lợi hại. An Lâm một quyền thỏa mãn gật đầu, dùng cầu kiến thức thu hoạch một lớp ngưỡng mộ giá trị. Với hắn mà nói thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ta vẫn tương đối hiếu kỳ, An ca đi trường Bạch Sơn làm gì? Gâu, Đại Bạch lúc này chen miệng nói. An Lâm, ta đi trường Bạch Sơn là vì làm chính sự, là vì học tập công pháp. An Lâm nghiêm nghị nói. Đại Bạch mở to lỗ mũi, tròn vo con mắt lóe lên không dứt. Tà mị cười một tiếng nói. Tìm thi thần học tập công pháp. Ta hiểu, hãy cùng ngoại quốc muội tử giúp vào trong chăn học tập tiếng Anh như thế. Hắc hắc hắc, An Lâm tức giận vỗ một cái Đại Bạch đầu. Cả giận nói, người mẹ nó lại ta liền truy bạo nổ ngươi đầu chó. Đại Bạch mặt đầy ủy khuất, có dũng khí liên quan loại chuyện đó, còn không để cho cậu nói. An Lâm, Đại Bạch cùng Valentina, cứ như vậy tán gẫu đến, tĩnh lặng buồn tẻ trên vùng đất, cũng vì vậy nhiều mấy phần tức giận, ở Nam Cực ngẩn ngơ chính là chừng mấy ngày. Không việc gì ăn mấy cái gấu Bắc Cực dị thú. Bọn họ vẫn còn ở sâu bên trong băng xuyên thượng. Phát hiện một con dục linh cảnh băng dực điểu. Vậy thì thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chưa ăn qua loại sinh vật này An Lâm. Hưng phấn đem băng dực điểu bát. Bảo canh ăn. Canh kia tươi đẹp thuận hoạt. Thịt càng là có một loại kỳ lạ thơm giòn cảm giác. Để cho An Lâm, Đại Bạch, Valentina, Đại Bão Lộc ăn một phen, sau khi bọn họ lại trở về Hoa Quốc, ở Bắc Vụ Sơn tu hành. Nói là tu hành, thật ra thì chính là Đại Bạch thử đột phá hóa thần cảnh. An Lâm thì không cần bình thường tu luyện, sớm để cho thắng tà kiếm đản linh, sớm đạt được một thanh thần khí, đây mới là đường chính. Valentina thì càng tùy duyên. Nàng chú trọng hơn đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ. Thổ nạp thiên địa nguyên khí tăng lên tự mình tác dụng đã rất nhỏ. Dựa theo Valentina lời nhiều theo nàng việc trải qua một ít thú vị sự tình. Kiến thức một ít kỳ lạ rạng rỡ. Chính là tu hành. An Lâm ở Bắc Vụ Sơn mỗi ngày làm việc. Chính là theo An Minh xuyên luyện kiếm. Thuận tiện truyền thụ một ít thuật pháp kiếm pháp loại tâm đắc. Về phần như thế nào tăng lên cảnh giới, hắn là thật không có cách giáo. Bất quá chỉ là như vậy, An Minh xuyên tu vi vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng tăng trưởng. An Lâm đối với âm dương ngũ hành sấm gió cùng với kiếm đạo cảm ngộ. Có thể không phải bình thường đại năng có thể sánh bằng. Thậm chí có thể trên địa cầu, đối với những phương diện này tu hành, cảm ngộ sâu nhất chính là hắn. Do hắn móc tim móc phổi địa dạy dỗ, An Minh xuyên tu hành tốc độ thật là tiến triển cực nhanh. An Lâm lại cho An Minh Xuyên rất nhiều linh đan linh quả, dùng để phụ trợ tu hành. Thời gian bình thản lại phong phú địa trôi qua. Không bao lâu, Hiên Viên Thành liền tới truyền âm phù, mang tới một cái tin tốt. An Lâm đồng học, Thiên Đình đường hầm vận chuyển sửa xong. Móa, cứ tưởng vớt đờ si ba chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,